Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 177, dê gieo chiến. Màu trắng tiểu cầu bị quét trúng sau khi bay xuống ở Inashiro Industrial cao trung phòng thủ, cánh phải bóng chày rơi xuống đất hậu. Cao cao đàn hồi lên Inashiro Industrial cánh phải bên ngoài. Tuy rằng cực lực truy đuổi bóng chày, nhưng vẫn là chậm một bước, vẫn chờ bóng chày rơi xuống đất đàn hồi. Hắn đều không thể tới kịp, chạy tới bóng chày điểm đến, đi xuyên qua. Chris, Hit, Jingu trên cầu trường, hơn vạn khán giả ở trên khán đài. Cao giọng hoan hô Chris, cái này Hit, tuyệt đối là niềm vui bất ngờ trước thi đấu bên trong. Seido cao trung vẻn vẹn bắt 4 chi Hit mà thôi. Trong đó còn có 2 chi có vận may thành phần ở bên trong, cứ việc điểm số lên. Seido cao trung hiện tại dẫn trước Inashiro Industrial, nhưng Seido cao trung người ủng hộ đều phi thường rõ ràng. Inashiro Industrial kỳ thực cũng không dễ trêu, đặc biệt là át chủ bài của bọn họ Picture Narumi Yamei. Tuy nói Chris đánh bóng thực lực quả thật không tệ thế, nhưng nói cho cùng, này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất cùng Narumi Yamei quyết đấu, dù cho là Seido cao trung thân thiết nhất cái người ủng hộ, cũng không thể nghĩ đến Chris có thể như thế đơn giản từ Narumi Yamei cầm trong tay dưới hit. Vào lúc này Chris đột nhiên bắt hit, đối với Seido cao trung người ủng hộ tới nói, không khác nào bên trong vé xổ số, hơn nữa còn là giải thưởng lớn. Đương nhiên kết quả này đối với Inashiro Industrial tuyển thủ tới nói cũng chỉ có kinh, không có hỉ. Cát chơ vị trí, Harada Masatoshi kinh ngạc nhìn một đường không ngừng không nghỉ chạy đến gôn hai Chris. Vào lúc này hắn làm nhưng đã biết chính mình là bị lừa rồi. Chris hắn vừa bắt đầu nhắm vào chính là bóng thẳng hệ hai loại quỹ tích bóng, bóng thẳng cùng với cùng bóng thẳng quỹ tích bóng xoay tròn, hầu như giống như đúc phốc bô, này hai loại cầu mới là Chris nhắm vào. Quỹ tích bóng chỉ là có một chút Harada, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp nghĩ thông suốt. Hắn không hiểu nếu Chris mới bắt đầu liền tuyển chọn bóng thẳng cùng phốc bô đấu võ, tại sao hắn không có đối với Narumi Yamei ném đệ nhị cầu cái kia viên tiến vào strike zone bóng thẳng vung chày đây. Này phi thường không hợp lý. Theo lý mà nói, một cái batter một khi tuyển chọn một cái nào đó loại quỹ tích bóng tuyệt đối sẽ không buông tha mới đúng. Amay đều ném bóng thẳng, Chris tại sao sẽ bỏ qua cho hắn? Sao vậy? Có thể xác định chính mình còn có thể phối bóng thẳng hoặc là phốc bô. Harada Masatoshi nghi hoặc, nhất định không có ai cho hắn giải đáp thi đấu thế cuộc. Cũng sẽ không bởi vì Harada Masatoshi nghi hoặc mà có bất kỳ thay đổi nào. Một người ao sau khi Chris lên gôn 2, hắn trợ giúp Seido cao trung bắt đệ ngũ chi hit, mà vào lúc này Seido cao trung tuyến tấn công cũng luôn trở lại thượng vị batter, tiên phong, shortstop, Kuramochi huyền thủ. Kuramochi Yuichi lên batter box gôn 2 có người cục diện. Đối với batter tới nói, không nghi ngờ chút nào là biểu hiện cơ hội tốt, chỉ là cái cơ hội này cũng xem đặt ở trong tay ai. Đặt ở Kuramochi trong tay, hắn thì có chút đau, bi trên gôn người. Đối với Yuki Sawamura tới nói, đương nhiên là tốt đẹp ghi điểm cơ hội, thế nhưng đặt ở Kuramochi trên người, hắn trái lại có một loại bó tay bó chân cảm giác, bởi vì bận tâm đến gôn hai Chris. Kuramochi rất nhiều có thể lợi dụng tốc độ đến chiếm gôn chiến thuật, cũng không thể dùng hắn, chỉ có thể đàng hoàng cùng cái khác batter như thế. Lựa chọn cùng picture trên gò Narumi Yamei chết khái, này thật là không phải cái gì tốt kiến nghị. Có chi ba lần trước giao thủ kinh nghiệm, Kuramochi Yuichi đối với Narumi Yamei ném bóng là có thiết thân thể sẽ cái này picture trên gò với hắn cùng giới Picture, tuyệt đối chính là cái quái vật a. Không riêng là hắn, liền ngay cả một ít lợi hại năm thứ ba học trường đều nắm Narumi Yamei không có cách nào. Yuki đội trưởng đều bị strike out qua, cùng như vậy quái vật cứng đối cứng, vậy ta không phải choáng váng sao? Kuramochi trong mắt né qua một tia giả dối batter box lên. Kuramochi Yuichi trong tay chày bị cao cao nhấc lên, hắn một đôi mắt chữ vững vàng khóa chặt ở Picture trên gò, đơn thuần từ đánh bóng trên khí thế xem, Kuramochi khẳng định là muốn bình thường đánh bóng Inashiro Industrial Battery. Harada cùng Narumi Yamei cũng không cho là vào lúc này Kuramochi có thể chơi ra cái gì quỷ trò gian trên lý thuyết rằng. Hiện tại bình thường đánh bóng đối với Kuramochi tới nói là có lợi nhất, cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Đánh giả, hit and run, ban, ở bề ngoài xem, Kuramochi có thể lựa chọn chiến thuật còn có rất nhiều, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Cân nhắc đến goal high crease, Kuramochi sẽ mà hiểm độ khả thi, nên không cao, phải biết này vạn nhất sơ ý một chút, chính là double out. Kết quả hiện tại ván này, Inashiro Industrial một phương đã bắt một out, lại có thêm một cái double out. Đừng nói Chris cái này chiếm goal sẽ hóa thành hư không. Toàn bộ hiệp thứ 8 tiến công cũng chỉ tới đó mới thôi. Vèo. Trong lòng có chủ ý, Narumi Yamei ném bóng phi thường tự do. Nói cho cùng, ở Narumi Yamei xem ra, Kuramochi tốc độ cố nhiên khiến người ta kiêng kỵ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn có thể không coi là cái gì lợi hại. Batter giải quyết Kuramochi rất đơn giản, ôm như vậy niềm tin, Narumi Yamei không ngừng đem breaking ball ném đến batter box thứ nhất cầu. Kuramochi Yuichi không có ra tay, đúng strike catcher vị trí. Harada cảm giác trong tay truyền đến lực đạo phản chấn, phi thường hài lòng, âm thầm gật đầu, thực là không tồi. Một cho đến tận bây giờ, Amei ném bóng sức mạnh không có giảm bớt chút nào, này nói cách khác, hắn thể lực ném đến thi đấu kết thúc hẳn là sẽ không có bất cứ vấn đề gì sau đó. Chính là xem, ở hiệp 9 kết thúc trước, Inashiro có thể hay không đuổi theo cũng vượt lại điểm số lúc này, mặc kệ là Picture trên gò Narumi Yamei, vẫn là catcher vị trí Harada đều còn chưa ý thức được. Bị bọn họ có chút khinh thường, Kuramochi chính đang mật mưu một kiện đại sự, chờ Narumi Yamei đệ nhị cầu thời điểm, batter box lên, bày ra muốn bình thường đánh bóng tư thế, Kuramochi đột nhiên nắm ban, đánh, coi như là đem bú sữa khí lực đều dùng tới, ta cũng chưa chắc có thể đánh ra đi thế, nhưng cướp gôn liền không giống nhau, nếu gôn một còn không, vậy thì giao cho ta đi, chỉ có tốc độ, ta tuyệt đối không thua bất luận người nào. Kuramochi cũng chưa chết suy nghĩ, thật sự cùng Inashiro Industrial ở đánh bóng lên chết khái, hắn thậm chí không có cùng Chris có bất kỳ giao lưu, hiện tại hành động hoàn toàn là chính hắn phản ứng kết quả. Binh màu trắng tiểu cầu bị nhẹ đụng vào đi ra ngoài, sau đó lăn xuống hướng về gôn một này ban, vô cùng tốt, mặc kệ đánh ra đi phương vị vẫn là cầu lăn xuống tốc độ đều phi thường hoàn mỹ, hoàn mỹ khiến người ta không dám tin tưởng, không nghĩ tới Kuramochi còn có thể đánh ra như thế đẹp đẽ. Ban bóng chày bị chạm đi ra ngoài sau khi Kuramochi giạt ra trong tay chày, cả người hóa thân thành báo săn, nhanh chóng chạy hướng về gôn một nhanh, mau đến dọa người. Thời khắc này Kuramochi xem ra đã không phải một người, mà là một đạo tàn ảnh cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.